Đại đạo độc hành, chương 334-1, vào lòng đất không thể quay lại. 1. Góc truyện audio.com, cho nên ước chừng từ 20 dặm chiều sâu thiên địa càng ngày càng tối, đợi tới dưới 30 dặm ít gặp một chút hào quang, chính là một mảng địa vực u ám không thấy ánh mặt trời, nếu không có thủy mục niên hoa quang âm nhãn, Lạc Ly chính là mắt mù. Thế giới u ám như vậy, vốn Lạc Ly sẽ có một mảng tĩnh mịch, nhưng mà hoàn toàn ngoài ý liệu Lạc Ly, nơi này là một mảng thế giới sinh mệnh vui sướng hướng vinh. Trên một đường này, Lạc Ly thấy được vô số kỳ chân dị thảo, thấy được vô số tồn tại quái dị, từng con độc phong kỳ dị lớn ước chừng bằng con ngựa, không hái hoa mật mà đặc biệt ăn thịt đến mức vạn linh đều diệt. Có con nhện lớn ước chừng bằng cái phòng, miệng phun nọc độc kết lưới bày trận ở trên vách núi, như dẫm trên đất bằng, có sơn dương cao một trượng ở phía trên vách núi, đụng nát tất cả, như dẫm trên đất bằng, ở phía sau chúng một đám địa hành long cao ước chừng 5-3 trượng, ở phía sau đuổi bắt chúng nó. Địa hành long này, gào thét kêu to chạy như điện giống như ma thần, nhưng mà chính là như thế, chúng nó bị một con bạch xà chừng một thước lớn bằng ngón cái cắn chúng cả đám, độc phát mất mạng. Hướng về phía trước nhìn lại, thỉnh thoảng một bầy cự điểu xài cánh dài mấy trượng bay múa trong không trung, móng vuốt cùng mỏ cực kỳ sắc bén, cánh chim màu máu, biểu hiện chúng nó lực lượng cường đại, nhìn xuống phía dưới, trong mây, thỉnh thoảng còn có sinh linh hình rắn dài mấy chục trượng, hình như là đằng xà hung mãnh, theo mây mù khởi vũ, như ẩn như hiện, ở giữa phù du. Cái vách đá dựng đứng này, càng là đi xuống, càng là nguy hiểm, có thể nói khắp nơi sát khí, vô tận hiểm trở. Nhưng mà Lạc Ly, lúc này lại giống như nhàn nhã dạo chơi, thoải mái vô cùng. Sở dĩ như thế, Lạc Ly thần thức cường đại còn có tu luyện thiên địa siêu thoát tỏa đưa đến tác dụng mấu chốt. Thần thức Lạc Ly vô cùng mạnh mẽ, một đạo thần thức quét tới, trong mấy chục trượng, lập tức biết có cái gì, tránh đi vô số nguy hiểm. Trụ cột thiên địa siêu thoát tỏa chính là nắm trong tay đại địa xem khí biết hung cắt, Lạc Ly lúc này thăm dò liếc mắt nhìn một cái, nơi đó là cắt, nơi đó là hung, nơi đó dễ đi, nơi đó che giấu nguy hiểm, liếc mắt một cái nhìn ra thật sự khó có thể lướt qua, một cái thuấn di, lập tức truyền tống qua. Mặt khác Lạc Ly cũng không nhiều chuyện, trên một đường gặp vô số kỳ chân dị thảo, cái gì cỏ linh chi ngàn năm, cái gì thất tinh hải đường, quản chi ngay tại trước mắt hắn, hắn cũng tránh đi qua quyết không ngắt lấy, bởi vì dưới kỳ chân linh thảo này, tất có mãnh thú độc trùng trông coi, Lạc Ly nhiệm vụ chính là đi xuống, trừ bỏ thiên địa linh vật có thể hấp dẫn lực chú ý Lạc Ly kỳ chân dị thảo đó, Lạc Ly thấy được liền tránh xa. Một cái cuối cùng ai cũng thật không ngờ, lại khởi đến tác dụng mấu chốt. Đó là tiểu bạch, Lạc Ly mang theo tiểu bạch đi xuống phía dưới, chỉ cần tiểu bạch ở bên người, vô luận là độc hoa khủng bố, hay là cự viên đáng sợ, hay là độc xà hung mãnh, hay là hoa lớn ăn người, phàm là sinh linh, nhìn thấy tiểu bạch toàn bộ né tránh. Vô luận đối phương có bao nhiêu mạnh, vô luận đối phương có bao nhiêu, chỉ cần đối mặt tiểu bạch đối phương sẽ dừng bước lui ra phía sau, có chút sinh linh cường đại, sẽ cùng tiểu bạch giằng co, nhưng mà chỉ cần tiểu bạch uông uông kêu lên hai tiếng, sinh linh này, sẽ tránh đi, tránh ra, Lạc Ly sẽ an toàn thông qua. Đương, góc truyện audio.com, nhiên, cũng có một ít tồn tại khủng bố đến cực điểm, cũng không e ngại tiểu bạch như đàn ong vô tận cự xà khủng bố, đối mặt chúng nó tiểu bạch cũng không có biện pháp. Nhưng mà nó sẽ trước tiên cảm giác được lập tức phát ra cảnh cáo cho Lạc Ly lập tức tránh đi bọn chúng, thật sự tránh không được, đó là dùng công năng che giấu của Thái Sơ Động Thiên, đem ấn ký khắc ở chỗ khuất trên một tảng đá, sau đó người tàng nhập ở trong ấn ký này, chờ đợi tồn tại khủng bố này rời khỏi, Lạc Ly xuất hiện tiếp tục đi tới. Thăm dò xuống phía dưới, dần dần Lạc Ly phát hiện một chút, bên trong cái địa vực âm u khủng bố này, cũng không phải chỉ có một mình Lạc Ly, nơi này có người, rất nhiều người. Lần đầu tiên gặp được đồng bạn nhân loại, đó là xuống dưới hơn 50 dặm, xuống phía dưới thăm dò 2 ngày, mơ hồ thấy được bóng dáng 3 người, Lạc Ly vui sướng không thôi, tiểu bạch cũng thật cao hứng, Lạc Ly nhịn không được hô phía đối phương xa xa. Chào các vị đạo hữu. Nào ngờ 3 người kia đáp lời Lạc Ly là mấy đạo pháp thuật oanh kích còn có một đạo kiếm quang. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi, Lạc Ly đem bọn họ toàn bộ chế phục, lúc này Lạc Ly mới biết được trong vực sâu này có tồn tại một loại tu sĩ, bọn họ tên là Thải Uyên Khách. Bên trong cái vực sâu này, vô cùng nguy hiểm, cũng tràn ngập tài nguyên vô tận, nơi nơi đều là linh thảo, linh thạch, linh tài, mãnh thú, cơ duyên vô số. Tu sĩ các châu lớn chung quanh, rất nhiều người đi đến đây, nhập vào bên trong vực sâu, kiếm các loại tài nguyên, trong lòng đất thế mà cũng có nhân loại sinh hoạt, bọn họ cũng sẽ hướng về phía trước thăm dò thu thập những tài nguyên đó. Mặt khác còn có một ít môn phái, sẽ đưa đệ tử ngoại môn vào nơi đây, tiến hành thí luyện, môn phái này cũng không giống Hỗn Nguyên Tông, mà giống như Dưỡng Cổ, rất nhiều đệ tử chém giết lẫn nhau, người thắng có được tất cả, kẻ bại hoàn toàn tiêu vong. Địa vực này, sâu không thấy đáy, tối đen một mảng, đạo đức rốt cuộc không thể ước thúc mãnh thú trong tâm, giết người cướp cuộc bất quá rất bình thường. Theo hành trình về sau của Lạc Ly, lần lượt gặp được Thải Uyên khách dần dần có một cái cảm giác trong vực sâu này, đáng sợ nhất không phải này độc trùng mãnh thú, mà chính là nhân loại. Một đường xuống phía dưới, đảo mắt trôi qua một tháng, Lạc Ly đã xuống dưới vực sâu 500 dặm nhưng mà vực sâu vẫn không thấy đáy. Dưới vực sâu 500 dặm cùng bên trên hoàn toàn khác nhau, tại đây trong vách đá vực sâu, xuất hiện một đám đoạn tầng không gian này hình thành một cái mái vòm huyệt động thật lớn, thậm chí có huyệt động ước chừng nghìn trượng, bên trong có hồ nước, có linh điền, có người ở nơi đây dựng lên pháp trận phòng ngự, xây dựng phòng ốc, xây dựng thành thị trong lòng đất, sinh hoạt ở chỗ này. Thành thị trong lòng đất chính là Thải Uyên khách xây lên làm chỗ nghỉ ngơi, trong đó cung ứng các loại phục vụ, thậm chí còn có truyền tống trận, lập tức rời khỏi lòng đất trở về phía trên, hoặc là tiếp tục xuống phía dưới, trước tới thành thị kế tiếp, đương nhiên điều kiện tiên quyết ngươi phải có linh thạch thứ này ở đây, mắc muốn chết. Lúc này đi xuống 500 dặm, Lạc Ly cũng có chút mệt nhọc, dựa theo trên đường đi gặp Thải Uyên khách kể thẳng đến một chỗ thành thị trong lòng đất nghỉ ngơi vài ngày nói sau. Cách chương.